Cô vợ bất đắc dĩ của Lăng Thiếu. Chương 814, cô rõ ràng là đang nghĩ đến tiền của anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi bữa tối đã sẵn sàng, Hà An Nhiên liền đi đến phòng khách đợi Lăng Mặc. Hứ, cô sẽ không thừa nhận đâu, phải đợi Lăng Mặc trở về khen cô là một đầu bếp tài ba. Tuy nhiên, hôm nay cô không chỉ nấu rất nhiều món ăn mà còn thực hiện một số món ăn đặc biệt xuất sắc. Hà An Nhiên ôm mặt, vui sướng nói thầm. Sau này mình phải ký hợp đồng bữa tối của anh ta để anh ta trả tiền lương cho mình, không thể để anh ta hưởng lợi một cách uổng phí. Như vậy được, dù là vợ chồng thì cũng phải tính toán rõ ràng. Khi Hà An Nhiên đang nghĩ về việc lấy tiền công cho việc nấu ăn thì Lăng Mặc trở về. Nhìn nụ cười ngốc nghếch của cô gái bé nhỏ, anh tò mò đi tới hỏi. Phu nhân, em đang nghĩ đến ai vậy? Hà An Nhiên nhanh chóng kiềm chế cảm xúc của mình, khoác lên mình khí chất cao ngạo. Tức giận liếc nhìn anh. Anh nghĩ là tôi nghĩ đến ai? Lăng Mặc nhìn xa xăm. Có lẽ là đang nghĩ đến trông nhỉ? Hạ An Noãn. Hạ An Nhiên từ trên ghế sofa đứng dậy, ngạo nghễ nói. Sao hôm nay anh về muộn thế? Tôi chờ anh sắp đói muốn chết rồi đây này. Mau vào ăn cơm đi. Nhưng trong lòng cô đang tức điên lên, đợi đến khi Lăng Mặc nhìn thấy một bàn toàn đồ ăn nhất định. Anh ta sẽ cảm thấy mình đã nhặt được một báu vật. Không dễ để tìm được một người vợ toàn năng như cô ấy. Tuy nhiên, Hạ An Nhiên vừa định đi về phía nhà bếp thì Lăng Mặc đã nắm lấy cổ tay cô. Đồ ăn nhà anh, ăn phát ngán rồi, chúng ta ra ngoài đổi khẩu vị đi. Hạ An Nhiên sắc mặt lập tức trở nên xám xịt, cô nhìn chằm chằm Lăng Mộ. Anh không thích đồ ăn, gần đây sao? Lăng Mặc không biết tại sao mèo hoang nhỏ lại tức giận, nhất thời có chút khó hiểu. Lăng Mặc không nói gì. Hạ An Nhiên thì cảm thấy anh đang ngầm thừa nhận. Hạ An Nhiên càng tức giận, dạo này bữa tối của Lăng Mặc đều do một tay cô chuẩn bị, đây rõ ràng là muốn nói đồ ăn cô nấu. Không ngon mà, nghĩ đến đây, Hạ An Nhiên hất tay Lăng Mặc ra, sắc mặt càng trở nên khó coi. Anh muốn ra ngoài ăn thì tự đi một mình đi, tôi sẽ ở nhà. Tôi không muốn lãng phí đồ ăn, cô chỉ cảm thấy rất hạnh phúc khi nấu những món ăn ngon. Nhưng Lăng Mặc đã dội vào cô một gáo nước lạnh, nói đoạn cô giận dữ bước về phía nhà ăn. Cách chương.